Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 sung sướng đấu địa chủ 7. Tô Tịch qua đi, tiếp theo cái ra bài người là mỗi ngày tình, so hai đại bài. Chỉ có vai hề bài, hai chương vai hề bài đều ở cùng cá nhân trong tay. Tô Tịch trong tay chỉ còn lại có một chương bài. Như vậy vai hề bài nhất định ở mỗi ngày tình trong tay, nàng trong tay còn có 5 bài tẩy. Nguyễn Kiều trong lòng âm thầm tính toán đối phương bài mặt 2 chương ca, 2 chương quy, 2 chương vai hề tổng cộng 6 bài tẩy, đây là Tô Tịch cùng mỗi ngày tình trong tay có bài mặt Tô Tịch 1 chương, mỗi ngày tình 5 chương, hiện tại lao công ưu thế liền ở chỗ. Tô Tịch trong tay chỉ có 1 chương bài. Mỗi ngày tình không dám ra đơn bài mạo hiểm mơ siêu mà Nguyễn Kiều trong tay có 16 bài tẩy. Nguyên bản là nàng hoàn cảnh xấu, nhưng hiện tại lại thành tốt nhất yên sương mù đạn. Mỗi ngày tình không biết Tô Tịch trong tay lớn nhất bài mặt chính là ca, bởi vì Nguyễn Kiều trong tay còn có 2 chương 2, từ mỗi ngày tình góc độ phân tích thế cục. Nếu Tô Tịch trong tay đơn bài là 2, đương nàng ra đơn bài sau. Tô Tịch cùng, trò chơi kết thúc, địa chủ thua, nếu mỗi ngày tình có cực cường trí nhớ. Kia nàng là có thể thông qua phía trước ra bài bài mặt. Tới bài trừ Nguyễn Kiều trong tay có 4 bài tẩy tướng mạo cùng bom bài khả năng tính. Bom bài có thể ngăn chặn bất luận cái gì tổ hợp bài mặt theo lý mà nói. Lấy mỗi ngày tình tung hoành sòng bạc kinh nghiệm tới xem. Nàng nhớ bài năng lực là không là mơ siêu nhưng đây là đấu địa chủ. Là nàng hàng chí sân nhà. Liền rất khó nói, vòng thứ tư. Tô Tịch ra 2, Nguyễn Kiều suy tính một chút nếu mỗi ngày tình ra vai hề bài. Như vậy vòng thứ tư. Địa chủ thắng, vòng thứ 5. Giả thiết Tô Tịch trong tay bài là ca quy. Địa chủ ra đơn bài ca quy. Tô Tịch bởi vì bài mặt cùng địa chủ ra bài tương đồng. Không có lớn hơn nữa bài áp chế, bởi vậy chỉ có thể bỏ bài, Nguyễn Kiều ra 2 áp xuống ca quy. Địa chủ ra cuối cùng 1 chương vai hề bài, tắc vòng thứ 5 địa chủ thắng, ở vòng thứ 6. Địa chủ có thể trực tiếp tiêu hao rớt trong tay cuối cùng 1 đôi bài. Kết thúc trò chơi, trận này giá trên trời đánh cuộc cuối cùng người thắng chính là địa chủ mỗi ngày tình, nói cách khác. Chỉ cần mỗi ngày tình ở ngay lúc này ra 1 chương vai hề bài. Như vậy nàng liền ổn thắng, nhưng mà, hiện tại tình thế chỉ có Nguyễn Kiều cùng sung sướng cốc đại sảnh người chơi rõ ràng, bởi vì Nguyễn Kiều trong tay bài quá nhiều, làm cho Tô Tịch cùng mỗi ngày tình đều không thể xác định trong tay đối phương bài là cái gì, Hùng. Kỳ lúc này mới phát hiện Nguyễn Kiều quả nhiên cùng Huỳnh Song Tuyết án nói giống nhau. Mặc dù nàng có 16 bài tẩy, nhưng là nàng tác dụng vẫn như cũ, rất mạnh. Nguyên lai bài nhiều, còn có thể cấp chính mình đồng đội đánh phụ trợ. Phòng yên sương mù đạn, Hùng Kỷ ngẩng đầu nhìn mắt màn hình. Nhưng mặc dù như vậy, đại bộ phận người cũng sẽ không xem trọng Nguyễn Miên Miên. Cho rằng nàng có thể cái thứ nhất trước ra xong bài. Hơn nữa, một khi mỗi ngày tình lựa chọn ra đơn chương vai hề bài. Lao công một phương liền phải thua không thể nghi ngờ, Huỳnh Song Tuyết án sau này dựa vào ghế trên. Gương mặt đẹp thượng biểu tình đạm nhiên, không những không có lo lắng Nguyễn Kiều tình cảnh, ngược lại cười khẽ một tiếng, trong tay có song vương. Không tạc liền không phải mỗi ngày tình, hắn chắc chắn mà nói. Nguyễn Kiều cũng ở đánh cuộc mỗi ngày tình không biết Tô Tịch chi tiết. Ở nàng tính toán kết quả. Tô Tịch có được 2 khả năng tính là 11,76%. Nói cách khác, nàng ra đơn bài sau thắng lợi khả năng tính là 88,24%, 2 chương vai hề bài tổ hợp. Cũng chính là song vương tổ hợp, là nghiền áp hết thảy bom bài tồn tại, nếu mỗi ngày tình ra song vương. Đối mặt mạnh nhất bài công kích. Lao công một phương có cực đại tỷ lệ xuất hiện tử vong tình huống, một khi có người tử vong. Địa chủ cũng có thể thắng lợi, lúc này lựa chọn 2 chương vai hề bài tổ hợp. Đối mỗi ngày tình mà nói thắng suất tiếp cận 90%, nhưng ở Nguyễn Kiều xem ra. Chỉ cần mỗi ngày tình lựa chọn ra đơn chương vai hề bài. Như vậy mỗi ngày tình thắng xuất chính là 100%, chỉ có mỗi ngày tình ra song vương. Lao công mới có thể tìm được có một đường sinh cơ. Từ song vương trong tay sống sót, chỉ cần có thể sống sót. Nguyễn Kiều liền có 100% thắng hồi cục diện nắm chắc, lúc này đây mỗi ngày tình không có. Thực mau ra bài, tựa hồ cũng ở tự hỏi, song vương ai, siêu cấp gấp bội vui sướng a, đánh bài không gấp bội. Như thế nào đủ kích thích? Quả nhiên, mỗi ngày tình bị điên cuồng gấp bội khoái cảm hướng hôn đầu óc. Một tá khởi đấu địa chủ tới liền siêu mãng, địa chủ. Mỗi ngày tình, ra bài, hắc bạch vai hề, màu sắc rực rỡ vai hề. Thật lớn hỏa tiễn lên không? Đảo nấm thức phun trào khói đặc chiếm cứ sở hữu người chơi tầm mắt hình ảnh trung gian hai cái kim. Sắc chữ to lấp lánh sáng lên, cùng lúc đó. Kim quang sung sướng cốc mỗi một góc đều vang lên sung sướng âm nhạc. Bao lì xì cùng nguyên bảo từ trên trời giáng xuống, dẫn phát đông đảo người chơi tranh đoạt, phó bản cùng phó bản ngoại. Đồng thời vang lên một hệ thống vui sướng thanh âm, cùng với cháy mũi tên phun trào tiếng vang, vương tạc. Đế phân phiên bội X10. Trước mặt đế phân, 8.748 triệu. Kim quang sung sướng cốc các người chơi. Điên rồi. Cách phách khủng bố siêu thị lớn mới đánh ra 600 triệu đơn đặt hàng. Hiện tại sung sướng cốc liền đánh ra tiếp cận 900 triệu đánh cuộc, gần nhất là cái gì kẻ? Điên lui tới thời tiết sao? Chúc mừng người chơi đánh ra nghịch thiên bội số lớn thành tựu. SP siêu cấp đạo cụ đã giải khóa. Ở phó bản chung đạt được SP đạo cụ người chơi có thể đem này mang ra phó bản. Không có gì bài có thể lớn hơn vương tạc, Tô Tịch cùng Nguyễn Kiều chỉ có thể lựa chọn từ bỏ ra bài, vòng thứ tư ra bài kết thúc. Hiện tại thông báo người chơi còn thừa bài số, mỗi ngày tính, còn thừa, 3 chương, Hoành Thánh Thổi Quét, còn thừa, 1 chương, Nguyễn Miên Miên, còn thừa, 16 chương kế tiếp là cụ tượng hóa thời gian, phía trước song vương lui tới, thỉnh lao công chú ý an toàn. Nguyên thượng đế phù hộ các ngươi. Vương tạc vừa ra, liền hệ thống nhắc nhở đều thay đổi, tiếp theo luân ra bài còn thừa thời gian. 25, 40, 02 âm u gác chuông thượng, ngọn nến ánh nến giật giật, Nguyễn Kiều trước mặt không khí có rất nhỏ biến hóa, hai cái vai hề dần. Dần từ trong không khí ngưng tụ mà ra, bên trái vai hề cả người chỉ có hắc bạch sắc điệu. Đen nhánh miệng liệt đến vành tai. Tái nhợt trên má một đôi đen nhánh đôi mắt mang theo điên cuồng ý cười. Bên phải vai hề ngũ thải ban lan, nhưng là trên mặt huyết hồng thuốc màu nhìn qua nhìn thấy ghê người, hai cái vai hề trong tay cầm. Sắc bén loan đao, mang theo quỷ dị mỉm cười. Chậm rãi tới gần hai người, Nguyễn Kiều từ váy sườn biên trong túi lấy ra 6 cái quyền trượng. Vừa mới bóp nát 2 cái, màu sắc rực rỡ vai hề giơ tay. Dư lại 4 cái quyền trượng liền phiêu lên, cấp tốc bay về phía màu sắc rực rỡ vai hề, cuối cùng rơi xuống trong tay của hắn, cùng cục 4 cái quyền trượng bị hắn niết dập nát. Nhưng không có mang đến bất luận cái gì gia tốc công kích thời gian hiệu quả tiếp theo luân ra. Bài còn thừa thời gian, 15, 51, 49 song vương bất đồng với phía trước bình thường bài. Không có chiến đấu thái. Đạo cụ cùng dị năng, đánh bại là không có khả năng, Nguyễn Kiều lui về phía sau một bước. Sườn ngửa đầu xem Tô Tịch, thiếu niên thanh tuyển bóng dáng hình dáng rõ ràng, cao thẳng mũi ở trắng nõn trên mặt đầu ra bóng ma. Hẹp dài đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai cái vai hề. Tay phải đã đặt ở chuôi kiếm phía trên, nàng mặc danh cảm thấy có chút tâm an, lại nói tiếp có điểm. Châm chọc, nguyên bản tiếp cận Tô Tịch, chính là vì giết chết hắn, nhưng mỗi một lần, giống như đều là hắn ở bảo hộ nàng, nếu hiện tại không có nắm chắc thuyết phục hắn hoặc là giết chết hắn, như vậy về sau sự tình, để lại cho về sau chính mình tới rối rắm mơ siêu nghĩ thông suốt lúc sau. Nguyễn Kiều không hề do dự, thiếu nữ hơi hơi gợi lên khóe môi. Ánh mắt dừng ở phía trước hai cái tản ra điên cuồng cùng tử vong hơi thở vai hề trên người, ngươi. Sợ sao, Nàng hỏi, thiếu niên thanh âm ôn nhu mà kiên định, sợ, hắn nói. Sợ thương đến ngươi, Tô Tịch nắm chặt chuôi đao, hơi hơi dùng sức, rút ra một nửa thân đao. Nhưng là, ta sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, vừa dứt lời. Các chuông bốn nhân ảnh đồng thời có động tác, vai hề múa may tử vong lưỡi hái vọt đi lên. Tô Tịch tác chính diện đón nhận, keng, lưỡi hái cùng trường kiếm tương tiếp, phát ra thanh thúy tiếng đánh ở âm u gác mái. Lóng lánh nguy hiểm hỏa hoa, mỗi ngày tình mở ra đại môn, đẩy trên xe lăn phụ nhân đi ra ngoài. La bá khắc quản gia cùng hy ngói hầu gái đã ở trên hành lang chờ, chờ đến dôn phu nhân cùng luật. Sư trình diện, đoàn người mới chịu gác chuông đi đến, vừa rồi duy tư đặc lạc phu nhân lời nói lệnh mỗi ngày tình. Trong lòng sinh cảnh giác, cái này phó bản có lẽ còn có khác nguy hiểm, có lẽ không riêng gì làm cho bọn họ ở chỗ này đơn giản đấu địa chủ, năng đúng là nơi này tìm được. Rồi một kiện không gian loại SP đạo cụ, nhìn qua cũng rất có tác dụng bộ dáng. Chỉ là cụ thể công năng còn cần ra phó bản ở cẩn thận nghiên cứu, Bella trong trí nhớ cũng không có. Duy tư đặc lạc phu nhân bị giả mạo giả thay đổi bất luận cái gì tin tức. Ở nàng xem ra, chính mình mẫu thân mặc dù là tiểu tụy đến bây giờ nông nỗi, cũng tuyệt đối không có nhận sai tình huống xuất hiện như vậy. Chỉ có một nguyên nhân, hiện tại khối này tàn bại trong thân thể, cũng không phải duy tư đặc lạc phu nhân linh hồn, chân chính duy đặc tư lạc phu nhân linh hồn ở nơi nào. Mỗi ngày tình hoài nghi đối tượng trực tiếp chỉ hướng về phía Robert quản gia cùng hy ngói hầu. Cái nguyên nhân rất đơn giản, ở cái này phó bản chỉ có bọn họ hai cái có tên họ, John phu nhân động. Cơ trắng ra lại đơn giản, chính là hướng về phía duy tư đặc lạc gia tộc thật lớn tài phú tới. Phía trước nàng căn bản không có đã tới này tòa lâu đài cổ. Hiểm nghi tạm thời bài trừ. Đương nhiên, John phu nhân cũng không phải hoàn toàn vô tội. Nàng âm thầm thu mua duy tư đặc lạc phu nhân tư nhân bác sĩ. Hai người thường xuyên có thư từ lui tới, chỉ tiếc trên xe lăn phụ nhân đang nói xong kia mấy chữ. Lúc sau dây thanh hoàn toàn hư hao. Hiện tại căn bản vô pháp phát ra âm thanh, hơn nữa trên xe lăn người hiện tại cũng không dám trực. Tiếp chỉ ra và xác nhận cái kia đem nàng linh hồn đặt ở một cái tàn khuyết trong thân thể. Hơn nữa chiếm cứ chính mình thân thể người rốt cuộc là ai, mỗi ngày tình chỉ có thể đồng thời phòng. Bị quản gia cùng hầu gái tới rồi gác chuông lầu một. Mơ màng sắp ngủ lão nhân bị đánh thức lên mở cửa. Hắn lo lắng mà nhìn liếc mắt một cái trên lầu. Hiện tại đã qua đi nửa giờ. Quả nhiên tuổi trẻ thị vệ không thể nhanh như vậy kết thúc. Hai người nói vậy đem hắn giao phó Chí Chi sau đầu thôi. Ai không có tuổi trẻ quá đâu. Lão nhân trong lòng âm thầm thở dài. Tỏ vẻ chính mình có thể lý giải mới nếm thử tình sự những người trẻ tuổi kia tâm tình. Lão nhân cố ý ở mở cửa thời điểm phát ra thật lớn tiếng vang. Tới nhắc nhở trên lầu hai người trẻ tuổi, John phu nhân có chút bất mãn. Người quá xảo, lão nhân vội vàng gật đầu. Thượng đế a, đáng thương ta tuổi này lão nhân đi. Bi thảm lão Johan lỗ tai không tốt lắm. Cấp tôn quý khách nhân mang đến phiền toái. Thật là vạn phần xin lỗi, hy ngói hầu gái không kiên nhẫn nói. Mau mở cửa, nửa giờ đã sớm đã qua đi. Mỗi ngày tình cũng không có thu được kết thúc trò chơi nhắc nhở. Nhìn xoay tròn hướng về phía trước thang lầu. Nàng rất tò mò, ở song vương đuổi giết hạ, kia hai cái người chơi rốt cuộc là như thế nào tồn tại xuống dưới, nếu bọn họ hai cái không có chết. Vì cái gì tiếp theo luân ra bài hệ thống nhắc nhở chậm chạp không xuất hiện. 20 phút trước, sung sướng cốc đại sảnh sở hữu người chơi đã kinh ngạc. Tô Tịch vì bảo hộ Nguyễn Kiều, toàn thân đều là lệnh nhân tâm kinh run sợ miệng vết thương. Có địa phương thậm chí có thể thấy xương cốt nhưng hắn tựa như một cái không có cảm giác đau người. Máy giống nhau, mỗi lần chỉ là khẽ nhíu mày, tái nhợt trên mặt đau đến ra mồ hôi, môi mỏng mân khẩn, lại không chịu nhiều ra một tiếng, Nguyễn Kiều trên người cũng bị thương. huyết lượng chỉ còn lại có 15/100, Tô Tịch so nàng thảm hại hơn, nàng đem sở hữu chén rượu đều dùng ở Tô Tịch trên người, mới khó khăn lắm ở hai cái điên cuồng vai hề công kích hạ căng qua 5 phút đồng hồ, dư lại 10 phút phá lệ dài lâu, Nguyễn Kiều hoàn toàn có thể mặc kệ vai hề trực tiếp giết chết Tô Tịch. Như vậy nàng nhiệm vụ liền hoàn thành, nhưng là nàng nội tâm lại rất kháng cự làm như vậy, ngay từ đầu. Nguyễn Kiều an ủi chính mình, nàng là vì thắng được trận này nghịch thiên tiền đặt cược. Nàng không thể thua, một khi thua, liền sẽ bị trò chơi kéo hắc. Hiện thực giữa tín dụng chịu chờ, mà Huỳnh Song kết án đơn tử cũng sẽ ném đá trên sông. Táng ra bại sản không ngừng nàng một người, trò chơi cùng hiện thực tiền đổi tỷ lệ không thấp. Tuy rằng Huỳnh Song tuyết án trong nhà có tiền, nhưng cũng kinh không được như vậy đại thương gân cốt, nhưng là theo Tô Tịch trên người thương càng ngày càng nhiều, mỗi một lần hắn đều không chút do dự che ở nàng trước người liều mạng bảo hộ nàng thời. Để mơ siêu nàng dao động, Nguyễn Kiều không biết hắn vì cái gì sẽ đối chính mình tốt như vậy. Nhưng là nàng cũng tưởng tượng trước mắt thiếu niên giống nhau. Đứng ở tường bảo hộ nhân thân trước, gánh vác hết thảy thương tổn cùng thống khổ, để lại cho phía sau người một mảnh an toàn thiên địa, nàng cũng tưởng bảo hộ hắn. Vì thế, ở cuối cùng thời điểm mơ siêu Tô Tịch đã ngay cả lập năng lực đều không có thời điểm. Nhỏ sinh thiếu nữ không chút do dự đứng dậy, nàng quay đầu nhìn hai gã múa may lưỡi hái tới gần vai. Hề tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng không có một tia sợ hãi, nàng muốn thử một chút. Nếu như vậy không thể ngăn cản vai hề công kích, cũng chỉ có thể cùng cái kia chán ghét hình nón đường cong làm điểm cái gì chung nhị giao dịch sau. Đó, kim quang sung sướng cốc đại sảnh sở hữu người chơi đồng thời thấy như vậy hình ảnh. Ở từng bước tới gần tử thần trước mặt, nửa quỳ ở cả người tắm máu kỵ sĩ trước mặt thiếu nữ quay đầu. Thanh âm nhạt nhẽo, các ngươi là linh thể, đúng không? Nàng bắt được dụng cụ cắt gọt căn bản vô pháp đối vai hề tạo thành thương tổn. Chúng nó cùng những cái đó bức họa bất đồng, không có thật thể, nhưng lại có thể bằng vào linh thể lực lượng đối người chơi tạo thành thương tổn. Nguyễn Kiều duỗi tay, từ trong túi lấy ra dư lại sở hữu tiền xu, tiền của ta đều ở chỗ này, đều cho các ngươi, nàng hỏi. Các ngươi có thể lập tức từ ta trước mắt biến mất sao? Ngoặc kép, phía trước cái kia nói muốn đem Nguyễn Miên Miên ấn ở trong lòng ngực sủng người chơi vẻ mặt khiếp. Sợ tuy rằng nói tiền của ta đều cho các ngươi. Không cần đánh ta, như vậy lời nói tiểu hoàng oanh đáng yêu đến khóc. Hắn lắp bắp mà nói. Nhưng là, tiểu cô nương có phải hay không choáng váng? Song vương thật sự là quá cường a. Không có biện pháp, người chơi khác cũng thực tiếc hận, nhìn ra được tới hai cái lao công đá kiên. Chỉ đến cuối cùng, Hùng Kỳ cúi đầu, không đành lòng nhìn đến chính mình đồng đội bị song vương phanh thây sao sao trường hợp. Nhưng là lại nhịn không được mở ra lục bình công năng. Lặng lẽ dùng dư quang liếc vài lần, tiêu đề nàng đều nghĩ kỹ rồi. Thê Mỹ tình yêu, kỵ sĩ cùng công chúa tổn lạc nhưng mà ngay sau đó. Lệnh mọi người kinh rớt cầm hình ảnh xuất hiện, màu sắc rực rỡ vai hề nghiêng đầu nhìn Nguyễn. Kiều, thu hồi lưỡi hái, ôm đồm vượt qua thử thách tệ, 25 cái tiền xu. Không tồi, nó đi đến hắc bạch vai hề trước mặt. Cổ xoay 180 độ, bất quá này còn chưa đủ, dư lại đãi chi trả. Chúng ta về sau sẽ đòi lại tới, nó nhếch miệng cười cười. Cùng hắc bạch vai hề đồng thời hóa thành khói trắng biến mất, Huỳnh Song tuyết án cũng có chút kinh. Ngạc, nhưng hắn thực mau lại khôi phục đạm mạc biểu tình, không tồi, hắn gật đầu. Cùng ta tưởng giống nhau, Hùng Kỳ, cái gì, Huỳnh Song tuyết án, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma cho nên, nỗ lực kiếm tiền luôn là không sai. Hết chương.